Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2793, chương 2794, người quen. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trời xanh chấn động, kế chi mà đến, là được một cái cực lớn thủ trưởng, mới thiên đạo ra tay, hắn phảng phất đã thấy được Thanh Lâm, cái kia một cái đại thủ. Cũng là bay thẳng đến cái kia một đầu thất thải thần quang tràn ngập thông đạo đập đi. Đế thần dư nghiệt, nên toàn bộ chém chết. Thiên đạo cung âm, vang vọng thiên địa, lại có một tái đại thủ. Chính là vạn đạo ngưng tụ, nhanh chóng xuất hiện, hướng phía đế nhất tràn ngập mà đi. Hừ, trong lúc tình hình, đế nhất hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói hai lời. Một trưởng oanh đi ra ngoài, tứ cấp bản đồ chi thiên đạo, cũng không phải là chính thức thiên đạo, mà là thiên đạo một đám hình chiếu thân. Đối mặt hắn, đế nhất không có chút nào kiêng kỵ, trực tiếp ra tay, phanh, đủ chấn động chư thiên va chạm thanh âm vang lên, chụp về phía Thanh Lâm thiên đạo bàn tay lớn, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vạn đạo chi lực. Nhanh chóng tiêu tán tại đây ở giữa thiên địa, phụng dưỡng cha mẹ đại địa. Cùng lúc đó, đế nhất càng không có đình chỉ, mở trừng hai mắt, đã là hai đạo kim điện kích xạ mà ra, lập tức đem mặt khác một cái thiên đạo bàn tay lớn cho chém vỡ. Ngươi là mới thiên đạo, đem làm thủ hộ này bản đồ chi chúng sinh, mà không phải là cùng ta là địch, còn dám tùy ý ra tay. Ta không ngại lại giết ngươi một hồi. Đế nhất quát khẽ, ngữ khí lạnh như băng như nước, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, đế trung đế cấp siêu nhiên tồn tại. Đối mặt thiên đạo, khó có chút kiêng kỵ. Đây là một loại vô địch người tư thái, là một loại siêu phàm thoát tục khí phách. Thế gian này, không cái gì một người dám như thế đối đãi thiên đạo. Có thể đế nhất liền có thể. Đừng nói chỉ là một đám hình chiếu thân. Ngay cả là thiên đạo bản tôn hàng lâm, đế nhất cũng không sợ. Phụ thân, chấm ngoặc kép, đang ở truyền tống trong thông đạo. Thanh Lâm nhìn lại đế nhất, nhịn không được chịu một tiếng kêu gọi. Thanh Lâm biết nói, lúc này đây phân biệt, lần nữa tương kiến. Cũng không biết ra sao ngày, đế nhất, tung là đế trung đế, thực sự không dám tùy ý làm bậy, ngày sau, chỉ sợ rất khó sẽ tìm đến cơ hội như vậy, cùng phụ thân tương kiến, hài nhi, thỏa thích đi chiến a, cho ngươi thiên phú, tiềm lực của ngươi, trong chiến đấu đạt được thăng hoa, vi phụ, chờ ngươi, đế nhất lại là theo tay vung lên. Đem một trưởng kia cực lớn thiên đạo khuôn mặt đánh tan. Sau đó nhìn xa Thanh Lâm, trong ánh mắt đồng dạng bao hàm lấy khó có thể dứt bỏ. Không gian thông đạo, thất thải thần quang tràn ngập, cho dù không cần Thanh Lâm bay vút, ở trong đó sức mạnh to lớn, cũng có thể kéo lấy hắn, không ngừng về phía trước. Thời gian dần qua, đế nhất thân ảnh mơ hồ không thấy rồi. Thanh Lâm ánh mắt, hoàn toàn là thất thải thần quang chỗ nhồi vào. Thanh Lâm biết nói, hắn đã triệt để rời xa tứ cấp bản đồ. Sắp xuất hiện tại năm cấp bản đồ đại địa. Hắn nhanh chóng thu nhiếp tinh thần. Đã làm xong thích ứng mới hoàn cảnh chuẩn bị. Hơn nghìn năm trước, Thanh Lâm đã từng đến qua năm cấp bản đồ đại địa. Hiện tại khả dĩ cũng coi là trở lại chốn cũ. Nhưng là cái kia một lần, Thanh Lâm tại năm cấp bản đồ dù sao dừng lại thời gian rất ngắn. Đối với năm cấp bản đồ một trong cát, cuối cùng hiểu rõ không nhiều lắm, mà lại cái kia một lần, Thanh Lâm chỉ là tại năm cấp bản đồ 3000 giới hàng ngàn tiểu thế giới hoạt động, chưa từng đến qua rất cao trung thiên thế giới cùng đại thế giới. Thanh Lâm biết nói, năm cấp bản đồ 3000 giới chính là một chỗ khí thế rộng rãi đại giới. Ở chỗ này sẽ tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Thanh Lâm rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, đã làm xong chinh chiến cái này một mảnh rộng rãi đại giới chuẩn bị. thời không lưu chuyển, thất thải thần quang nhanh chóng nhộn nhạo. Thanh Lâm dọc theo cái này một cái lối đi, nhanh chóng đi về phía trước, mà lại là không biết đến tột cùng đi về phía trước có xa lắm không. Là được Thanh Lâm, linh giác nhạy cảm, cũng dần dần đã có một loại mơ hồ cảm giác, đối với quanh mình hết thảy, đều tựa hồ cảm giác không thấy. Năm cấp bản đồ cùng tứ cấp bản đồ tầm đó, có tương đương xa xôi khoảng cách. Đế nhất là Thanh Lâm mở cái này một đầu truyền tống thông đạo. Nhìn như tiện tay liền làm đã đến, trên thực tế nhưng lại vô cùng dài dằng dặc. Thời gian, làm như vĩnh viễn không biết tới hạn. Không gian, cũng rất giống là vĩnh viễn không có khởi điểm. Thời gian dần qua, Thanh Lâm thậm chí đánh mất thời gian cùng không gian khái niệm. Đối với chung quanh hết thảy, đều cảm giác không thấy. Ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, cảm giác mình giống như đưa thân vào mộng ảo bên trong, lại tựa hồ là đặt mình trong cùng một chủng nào đó nói không rõ đạo không rõ diệu cảnh bên trong. Ầm ầm, mỗi một sát na, một tiếng chấn động truyền đến, Thanh Lâm đột ngột phát giác, cái này một đầu truyền tống thông đạo bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, quanh mình thất thải thần quang bắt đầu nhanh chóng tan rã, sinh ra vô cùng đáng sợ thời không loạn lưu chi lực. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám có chỗ chủ quan, vội vàng dùng luân hồi tế đàn hộ tại đỉnh đầu của mình phía trên, đem quanh mình thời không loạn lưu chi lực toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Nơi đây đã là năm cấp bản đồ thiên, thời không loạn lưu chi lực, hoàn toàn khả dĩ làm bị thương Thanh Lâm. Không thể coi thường, rầm rầm rầm, mà lại dù vậy, Thanh Lâm cũng là thân thể như bị sét đánh bình thường chấn động. Luân hồi tế đàn cũng đi theo chấn động không chỉ. Phân biệt thời điểm, phụ thân đem thúc phụ di thể cùng hỗn độn tổ khí, tất cả đều cho ta mang đi, bởi như vậy, ta không khác là thiếu đi hai đại giúp đỡ. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm hồi tưởng lại cùng đế nhất phân biệt thời điểm đủ loại. Thất thải đế ma tộc thân thể, chính là đế đoạn thiên sơn di thể. Đế nhất lại để cho Thanh Lâm đem này là thân thể giao cho hắn, cùng một chỗ giao cho đế nhất. Còn có cuồng linh thần điện, thì ra là hỗn độn tổ khí. Thanh Lâm tuy có không bỏ thất thải đế ma tộc thân thể cùng hỗn độn tổ khí, dù sao đều là đại sát khí, nhưng hắn cũng không có không tuân theo, bởi vì Thanh Lâm biết nói, đế nhất đây là đang cố ý rèn hắn, lại để cho hắn không hề quá phận đi ỷ lại ngoại vật. Phụ thân, a hát, phụ thân, ngươi vì để cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa, thật sự chính là dụng tâm lương khổ a hát. Thanh Lâm một hồi thở dài, sâu là đế nhất làm hết thảy mà động. Rầm rầm rầm, đột nhiên, quanh mình thời không loạn lưu chi lực bỗng nhiên liên hồi. Trong một sát na, Thanh Lâm thân thể một hồi lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Cùng lúc đó, luân hồi tế đàn cũng là kịch liệt chấn động không chỉ. Rõ ràng khó có thể vì hắn ngăn lại sở hữu tất cả sức mạnh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân thể phía trên, trước tiên là được từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là vô cùng thảm thiết. Thanh Lâm cực lực ngăn cản, nhưng căn bản không thể nào ngăn cản cái này năm cấp bản đồ thời không loạn lưu chi lực. Hắn toàn thân nhuốm máu, hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân, theo một loại kỳ diệu trong không gian, đột nhiên rơi xuống phía dưới. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm ngược lại rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Hắn cảm thấy quen thuộc khí tức, rốt cục đi tới năm cấp bản đồ đại lục. Mà đang ở hắn theo không gian trong thông đạo té ra trong nháy mắt, Thanh Lâm lại không khỏi chịu đột khởi lông mày, bởi vì ngay tại tiền phương của hắn, hắn thình lình thấy được một con chó, toàn thân màu đen bộ lông cùng sa tanh tựa như, tai to mặt lớn, đang từ cách đó không xa hướng hắn chạy tới. Thanh Lâm một mắt nhận ra con chó này, lập tức trong lòng kịch liệt chấn động, nhưng mà lại để cho hắn cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là con chó này đi vào trước mặt của hắn, rõ ràng không nói hai lời, vung một cái quạt hương bồ giống như đại móng vuốt, tựu đã rơi vào trên người của hắn, thẳng đưa hắn cho đập khó có thể thừa nhận, đã hôn mê. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/long-kim-ton-tion-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.